Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính vì không bằng tiểu thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Mộ Dung Thư ngước mắt nhìn về phía cửa, hơi nhíu mày, gật đầu nói: Mời vương gia vào đi. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trắc Phi, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Thẩm Trắc Phi có ánh sáng hy vọng. Hai lông mày nàng nhăn lại, dường như hơi sâu hơn một chút. Thẩm Trắc Phi chậm rãi cúi đầu, mặt mày không hề che giấu ánh sáng kỳ vọng. Thật tốt quá, nàng tin trong lòng vương gia, nàng vẫn rất quan trọng. Dù sao bọn họ có tình cảm thanh mai trúc mã, mà chút lỗi này có lẽ hắn thật sự có thể tha thứ. Không phải Mộ Dung Thư muốn thừa dịp vương gia không ở đây, muốn định tội nàng sao? Lần này, sợ rằng Mộ Dung Thư thành công giả trang rồi. Thẩm Quý Phi nhíu nhíu mày, nếu lúc này Vũ Văn Mạc tham dự vào, sợ là sẽ không bỏ qua, nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân. Thu Cúc chần chờ lo lắng, nàng tận lực làm mình tỉnh táo, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ rốt cuộc Vương Phi muốn như thế nào, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Vương gia tới, chuyện thế này chắc hẳn không thể tốt hơn được. Mấy mà vốn nghe Thẩm Quý Phi ra lệnh mà do dự chuẩn bị mang Thẩm Trắc Phi đi, lúc này đứng tại chỗ mê man không biết nên làm thế nào. Mấy người trong phòng đều mang tâm tư riêng, trầm mặc không nói. Đứng chờ chết hả? Không nghe bổn cung ra lệnh sao? Nhanh nhanh dẫn Thẩm Trắc Phi đi gặp quan, chớ chọc giận vương gia. Thẩm Quý Phi gầm lên ra lệnh. Mấy mà nha đầu bên cửa nghe vậy chần chừ hai mặt nhìn nhau, sau đó liền tiến lên. Thấy thế, Thẩm Trắc Phi lùi lại một bước, con người đầy hận ý nhìn chằm chằm Thẩm Quý Phi, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chỉ thẳng vào mặt của Thẩm Quý Phi, nghiêm giọng nói: Quý Phi nương nương, lòng của ngươi thật ác, ngươi nên biết chuyện này không liên quan đến ta, nhưng ngươi vì tự vệ không để ý đến tình cảm tỉ muội mà hại ta, ngươi không phải sợ báo ứng sao? Đừng tưởng rằng đổ tội danh lên đầu ta, ngươi có thể tự bảo vệ mình, vẫn có thể vô tư sinh sống hậu cung, hưởng vinh hoa phú quý. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc, đặc biệt mấy mama nha hoàn trước cửa, mọi người kinh ngạc hồ nghi nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ nhếch, kịch hay rốt cuộc trình diễn rồi, tiết mục chó cắn chó, thật không để nàng thất vọng. Người đang nói hưu nói vượng cái gì thế? Thẩm Quý Phi cả kinh, thất sắc phẫn nộ quát, ánh mắt nàng chạm đến chỗ nào cũng đều nhìn thấy có người nhìn mình. Dùng ánh mắt chất vấn tỉ mỉ quan sát nàng. Lúc này, nếu nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt của Mộ Dung Thư, nhất định sẽ bừng tỉnh hiểu ra. Đáng tiếc, lúc này nàng ta bởi vì Thẩm Trắc Phi không lựa lời nói nên có chút lúng túng rồi. Trong lòng nàng ta, trong mắt nàng ta, ngập tràn mưu toan, khiến cho Thẩm Trắc Phi câm miệng để mình có thể thoát thân. Người đâu? Đừng để nàng ta nói hưu nói vượng, hôm nay cũng không phải nàng ta nói mấy phen lời đổi trắng thay đen là có thể thoát thân. Cho dù là cưỡng từ đoạt lý, là có thể xóa sạch tội danh vì ghen tị mà bỏ thuốc bốn vị phu nhân mà còn mưu hại con cháu của vương gia sao? Thẩm Trắc Phi, đừng giãy dụa nữa. Chính vì muội là muội muội của bổn cung, bổn cung mới có thể đau lòng như thế. Đừng làm mất mặt xấu hổ nữa, dẫn nàng ta đi đi. Mấy mà ngốc lăng đưa tay sắp bắt được Thẩm Trắc Phi, kết quả lại bị Thẩm Trắc Phi dùng sức đẩy. Dù sao Thẩm Trắc Phi cũng là chủ tử, họ không dám dùng quá sức, cho nên bị Thẩm Trắc Phi đẩy một cái, thật đúng là để cho Thẩm Trắc Phi chạy thoát. Sợ rồi sao? Không phải lòng đầy căm phẫn chỉ vào người ta sao? Ta chính là thân muội muội của ngươi, bất kể là lúc nào, ngươi cũng nên phải nghĩ cứu ta chứ. Ngươi thế nhưng bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là ngươi thu mua Thu Cúc hạ độc, mưu hại Mộ Dung Thư, kết quả lại đẩy qua chỗ ta, còn làm như mình phẩm đức cao thượng, đại nghĩa diệt thân, thật buồn cười. Uổng công cho ta mấy năm nay luôn kính trọng ngươi, thật đáng buồn cười, ngươi không xứng cho ta kính trọng. Thẩm Trắc Phi liều mạng hô to, tức giận mắng Thẩm Quý Phi. Nếu nói vừa rồi nha đầu mama trong cửa còn cho rằng Thẩm Trắc Phi không lựa lời nói, nói hưu nói vượng có chút nghi ngờ với Thẩm Quý Phi, nhưng bây giờ nghe lời nói của Thẩm Trắc Phi đột nhiên hiểu rõ. Thẩm Quý Phi vội vàng như vậy, chuyện này không chừng đúng là có liên quan đến Thẩm Quý Phi. Mộ Dung Thư không ngừng cười lạnh. Bà tỉ muội phủ tể tướng, mọi người đều chẳng phải đèn cạn dầu, vì bản thân mà không hề do dự dẫm đạp lên chính tỷ muội mình. Thẩm Trắc Phi, Thẩm Quý Phi, Thẩm Oánh đều như vậy. Tuần vui này cũng bởi vì vậy càng ngày càng đặc sắc. Khi nàng ngẩng đầu lên đang muốn nói gì đó, lại phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa. Khoảng cách hơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt thanh quyền, còn có con người đang bốc lửa. Cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn cảm thấy lạnh lẽo đang tỏa ra từ trên người hắn. Đột nhiên trong phòng bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Thẩm Trắc Phi. Nàng ta bị lửa giận xông lên đầu. Thật ra thì coi như không có tội danh hạ độc mưu hại Mộ Dung Thư, nhưng hai tội danh khác cũng đổ cho nàng ta không cách nào trở mình. Nhưng Thẩm Quý Phi bỏ đá xuống giếng, làm cho lòng nàng ta không thể nào tiếp nhận được, thậm chí vì thế đau lòng, cho nên mới không lộ lời nói như thế. Thân hình liên tiếp lùi về phía sau, nhìn Thẩm Quý Phi chợt biến sắc. Đột nhiên nàng ta dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn sang Mộ Dung Thư, cắn răng nghiến lợi nói: Người thắng lợi lớn nhất là Mộ Dung Thư ngươi, thật là thủ đoạn, thật sự rất thủ đoạn. Mộ Dung Thư nhíu mày không nói, cũng không phản kích, mà là trong lòng nàng đang đắn đo, rốt cuộc nàng đuổi tận giết tuyệt Thẩm Trắc Phi và Thẩm Quý Phi như vậy, có phải xuống tay quá ác rồi hay không? Dù sao bất kể nói thế nào, Thẩm Trắc Phi và Vũ Văn Mạc bọn họ còn có kỷ niệm xưa thành mai trúc mã. Câm mồm! Dĩ nhiên Thẩm Quý Phi cũng đã nhìn thấy Vũ Văn Mạc đang đứng trước cửa, cho nên mới biến sắc như vậy. Nàng không biết Vũ Văn Mạc nghe được bao nhiêu, nhưng nếu như Thẩm Trắc Phi tiếp tục nói hưu nói vượng, tất cả những chuyện nàng ta làm đều là uổng phí. Thẩm Trắc Phi cắn răng phẫn hận nhìn Mộ Dung Thư. Kỳ thật nàng đã có chút tuyệt vọng, dần đã nhận ra sự tức giận có cái gì đó không đúng. Mấy nhà đầu ma ma đều nhìn ra phía cửa yên lặng không nói. Đột nhiên nàng nghe một thanh âm vang lên, cứng nhắc xoay người, quả nhiên trông thấy Vũ Văn Mạc đang đứng trước cửa. Vũ Văn Mạc không hề biến sắc, đi thẳng vào, mọi người nhìn hắn không dám thở mạnh. Tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, ai ai cũng cẩn thận. Mặc dù sắc mặt Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có mấy phần không xác định. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, thì hình như Mộ Dung Thư cảm thấy quanh thân bị một đoàn hơi thở lạnh lẽo bao lấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phủ Văn Mặc lạnh giọng chất vấn. Thẩm Quý Phi nheo mắt, đại não đã biến thành bột nhão, không biết nên phản ứng thế nào. Thẩm Trắc Phi ngồi sững trên đất, suy ngốc nhìn Phủ Văn Mặc, ánh mắt nhu tình bắn ra bốn phía đã tràn đầy nước mắt, làm người ta thương tiếc. Tú Ngọc, người nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Tú Ngọc biết mình không có lựa chọn nào khác, liền gật đầu, cúi đầu lên tiếng. Vâng, hồi bẩm vương gia, chuyện là thế này. Thẩm Trắc Phi bởi vì thấy hàng, sau khi gả vào vương phủ không thể có thai, nên luôn luôn dưỡng thân mình, nhưng lại không muốn nhường cho bốn vị phu nhân bắt viên có thai, liền âm thầm sai nô tỳ đưa thuốc cấp cho bốn vị phu nhân, để cho bốn vị phu nhân không thể có thai. Nhưng thời gian không lâu sau, sau khi tam phu nhân có thai, Thẩm Trắc Phi liền âm thầm gây đơn làm tam phu nhân sinh non. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc mím môi, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi chạm vào ánh mắt băng lãnh Vũ Văn Mặc vô tình liếc tới, nhất thời phảng phất như mình đang trong trời băng đất tuyết. Nàng biết, nàng biết, nàng thật sự đã biết, hắn đã không thể tha thứ cho nàng rồi. Bản cung vì hết thảy chuyện Nhu Nhi làm mà cảm thấy đau lòng sâu sắc, nhưng vẫn xin vương gia hạ thủ lưu tình, cho Nhu Nhi có thể có cơ hội hối cải để làm người lần nữa. Thẩm Quý Phi thấp giọng nói, bất kể thế nào, dù sao Nhu Nhi vẫn là muội muội nàng. Ánh mắt Thẩm Trắc Phi tràn đầy hy vọng, co rút nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Thu Cúc, nói một chút xem, là ai sai ngươi hạ độc mưu hại bổn vương phi? Mộ Dung Thư lại nhìn lên trên người của Thu Cúc, suýt chút nữa bị quên lãng, lạnh giọng hỏi. Thu Cúc bị điểm đến tên, thân hình nhất thời cứng ngắc, trên mặt thoáng hiện chút kinh sắc. Nàng hiểu rất rõ, ngày hôm nay Mộ Dung Thư có tới hành động ra thế này cũng đủ chứng minh nàng cái gì cũng đều biết hết. Không phải là Nhu Nhi sao? Nam Dương Vương Phi, đừng cứ dây dưa chuyện này không dứt nữa, đừng lãng phí thời gian. Thẩm Quý Phi vừa nghe lời này của Mộ Dung Thư, lập tức mở miệng nói. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Văn Mặc nhìn qua nàng. Trong ánh mắt kia ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, bước thẳng đến sắc mặt nàng trắng bệch, thân mình run rẩy. Quý phi nương nương, người thật nghĩ bản vương cái gì cũng không biết sao? Bổn vương đã tra được, người dùng ngàn lượng bạc thu mua Thu Cúc, tùy ý người sai khiến, chính là muốn mưu hại Độc Hạ Mộ Dung Thư. Người cho là hết thảy đều làm không chê vào đâu được sao? Cho dù Thu Cúc có khai ra ngươi, người vẫn có thể nghĩ biện pháp thoát thân sao? Si tâm vọng tưởng. Người nghĩ Nam Dương Vương Phủ là phủ tể tướng, hoặc là hậu cung tùy ý người muốn làm gì thì làm sao? Giọng nói Vũ Văn Mặc lạnh lẽo như kiếm băng, bổ về phía Thẩm Quý Phi, không hề phòng bị. Thẩm Quý Phi đoán không ra, giọng điệu này của Vũ Văn Mặc nhất định đã biết gì đó, có lẽ trong tay đã có chứng cứ. Bổn vương đã đưa vật chứng, Quý Phi nương nương thu mua Thu Cúc hại Vương Phi, giao cho Hoàng thượng, cứ để cho Hoàng thượng xử lý chuyện này đi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Hắn mất tích nửa ngày chính là đi tìm chứng cứ sao? Hơn nữa còn giao cổ khoai nóng bỏng tay Thẩm Quý Phi cho hoàng đế. Cái gì? Thẩm Quý Phi bị giật mình, trừng trừng hai mắt kinh hô. Hoàng thượng biết rồi sao? Vâng, đích thị là Quý Phi nương nương thu mua nô tỳ để nô tỳ hạ độc Vương Phi. Nô tỳ nhận tội. Thu Cúc nhận tội nói. Trong khoảng thời gian này, nàng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thư cũng không phải là tôi công. Nàng cho rằng sẽ không bị Mộ Dung Thư phát hiện. Ai biết được vẫn bị Mộ Dung Thư phát hiện. Lúc này, ngay cả bản thân Thẩm Quý Phi cũng khó bảo toàn. Càng không cần phải nói đến nàng chỉ là một nô tỳ, có dập đầu khóc sướt mướt bao nhiêu cũng vô dụng. Thu Cúc nhận tội, làm Thẩm Quý Phi cũng không còn chỗ nào để trốn. Nhóm nhà hoàng bà tử đều ồ lên. Mã hộ vệ, đưa Thẩm Quý Phi hồi cung. Vũ Văn Mặc lạnh giọng ra lệnh. Mã hộ vệ tiến lên ôm quyền, cung kính trả lời. Vâng, nô tài tuân mệnh. Thẩm Quý Phi tự động đứng lên. Trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, đồng thời phức tạp nhìn thoáng qua Thẩm Trắc Phi, tâm chỉ có thể không cam lòng mà rời đi. Mộ Dung Thư cúi đầu trầm mặc, làm cho không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc, lúc này trong mắt Thẩm Trắc Phi chỉ có Vũ Văn Mặc, cũng không nhìn ai khác, vẫn chưa nhìn thấy ánh mắt thoáng lo lắng của Thẩm Quý Phi. Vương gia, nhu nhi làm hết thảy cũng bởi vì yêu gia sâu tận xương tủy, không muốn mất vương gia, cho nên mới làm chuyện như vậy. Có lẽ trong lòng vương gia lúc này, nhu nhi là người không từ thủ đoạn, bất cẩn nhân tình. Nhưng mà đến hôm nay, nhu nhi mới hiểu ra không nên làm như vậy. Nhưng nhu nhi không cách nào khống chế, chỉ nghĩ tới muốn giữ lòng của vương gia. Thẩm Trắc Phi nhìn Vũ Văn Mặc, nói xong nước mắt đầy mặt, trên gương mặt trái xoan trắng nõn hai hàng nước mắt chảy xuống, điềm đạm đáng yêu. Gia còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong hoa viên của Tể tướng phủ. Kể từ đó nhu nhi đã ái mộ vương gia, cũng từ đó nhu nhi quyết định sau này nhất định phải gả cho gia, vì gia sinh con dưỡng cái. Nhưng ông trời không tội nguyện lòng người, không muốn thành toàn nguyện vọng của nhu nhi. Nhu nhi trời sinh thể hàn, không dễ thụ thai. Nhu nhi sợ hãi, sợ sẽ mất đi gia, cho nên nhu nhi bị mờ mắt, trong lòng trong mắt đều nghĩ đến vương gia, mới có thể làm cho mấy chuyện xấu xa này. Gia, cho nhu nhi một cơ hội đi. Giọng nói Thẩm Trắc Phi ôm nhu, vì nhiều ngày bị ốm đau tra tấn, thân mình đã gầy đi trông thấy, nay còn gầy thêm một vòng, càng làm cho người thương tiếc. Mộ Dung Thư nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, muốn đứng lên rời đi. Hiện giờ kết cục của Thẩm Trắc Phi không phải nàng làm chủ, mà là Vũ Văn Mặc. Nàng không thể phủ nhận, Thẩm Trắc Phi nói ra như thế, thật làm cho người nghe động tâm thương tiếc, huống chi còn là thanh mai trúc mã với Vũ Văn Mặc. Nhưng nếu lần này Thẩm Trắc Phi bình yên không sao, Mộ Dung Thư nàng sẽ càng gặp nhiều khốn cảnh. Nàng không có lựa chọn, nên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Trắc Phi. Lấy danh nghĩa vì yêu mà hại người, còn cho là vì yêu trở nên tàn nhẫn như là chuyện đương nhiên, xem tính mạng người vô tội như cặn bã, bổn vương phi ta cảm thấy quá mức buồn cười. Trong phòng dường như không ngừng cứ vang lên vang lại hai câu này. Thẩm Trắc Phi hơi biến sắc, tay âm thầm nắm chặt. Mọi người nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Mặt Vũ Văn Mặc không biểu cảm, nhưng lúc này con người đang lấy hung hút như có ánh sáng lạnh. Hắn nhìn đôi mắt đầy nước mắt của Thẩm Trắc Phi, mắt đen chớp động, nhưng môi co giật càng nhanh. Thẩm Trắc Phi ghen tị thành tánh, mưu hại bốn vị phu nhân và câu nói giỏi của bổn vương đã hiện thực không thể tha thứ. Theo Lý Ninh Hưu, cũng đưa vào quan phủ định tội. Nhưng gần 3 năm nay Thẩm Trắc Phi luôn tận tâm quản lý chuyện vặt trong phủ, được xem như là có công. Nhưng... Bỗng Vũ Văn Mặc quay đầu, nhìn sang Mộ Dung Thư, ánh mắt đen lấy nặng nề đáng sợ. Mọi người không dám thở mạnh. Thẩm Trắc Phi tâm như nổi trống nhìn Vũ Văn Mặc, nàng hy vọng những câu nói vừa rồi làm cho Vũ Văn Mặc mềm lòng. Lòng Mộ Dung Thư lập bợp một chút, nếu Vũ Văn Mặc tha cho Thẩm Trắc Phi, nàng sẽ thất vọng, nhưng không có lập trường can thiệp, đây là hoàn cảnh lưỡng nan. Nhưng công không đền được tội. Người đâu, đưa tới bút mực. Thanh âm khàn khàn của hắn vang vọng khắp phòng, màu quan Mộ Dung Thư khẽ nhúc nhích. Nhu nhi không muốn rời khỏi vương gia, cho dù biếm xuống làm thiếp cũng được. Thẩm Trắc Phi lão đảo đứng dậy, đi từng bước đến chỗ Vũ Văn Mặc, sau đó quỳ gối xuống dưới chân Vũ Văn Mặc, than thở khóc lóc khẩn cầu. Cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục bị hưu sao? Nếu là như vậy, nàng còn mặt mũi nào sống ở trên đời nữa? Không được, chỉ cần có một con đường sống, nàng tất sẽ không dễ dàng buông tha. Thẩm Trắc Phi nghĩ đến đây, càng làm cho cơ thể run rẩy như cành liễu trước gió, làm cho người càng không đành lòng. Mộ Dung Thư ninh mi, nhìn Thẩm Trắc Phi. Quả nhiên tình cảm nàng ta đối với Vũ Văn Mặc vô cùng sâu đậm, cam nguyện dù làm thiếp cũng muốn ở lại. Dạ, Nhu Nhi không thể rời khỏi ngài, để Nhu Nhi ở lại có được không? Sau này Nhu Nhi nhất định an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ không lại làm những chuyện không có lương tâm. Hoặc ra cảm thấy khó xử, vậy thì để Nhu Nhi làm nô tỳ cũng được. Chỉ cần có thể ở lại Nam Dương Vương Phủ, ở bên cạnh gia chuộc tội, Nhu Nhi cũng cam nguyện, càng là cầu còn không được. Nhu Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Vũ Văn Mặc, mặt không biểu cảm. Giờ khắc này, Mộ Dung Thư nhìn ánh mắt Vũ Văn Mặc lóe lên một cái, sau đó tự như càng tĩnh mịch hơn. Thẩm Nhu thật sợ, giờ khắc này, kỳ thật nàng đang đánh cuộc Vũ Văn Mặc còn yêu nàng. Dù sao giờ khắc này, nàng hèn mọn như thế, hèn mọn đến mức phản phất chỉ cần đẩy một chút, nàng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Vương gia, giấy mật đã chuẩn bị xong rồi. Thanh Bình đưa bút mực, nói với Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc gật đầu, Thanh Bình trải bằng giấy trắng lên trên bàn, hai bên dùng nghiêng mực ngăn chặn, sau đó đưa bút lông để chấm mực cho Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư nhìn tay hắn đang cầm bút lông, dường như có chút run run nhưng vẫn viết ra. Dạ, không được. Thẩm Nhu không để ý hình tượng, ôm lấy đùi Vũ Văn Mặc, khóc lóc ngăn cản cầu xin. Dạ, hãy cho Nhu Nhi một cơ hội được không? Nhu Nhi, lúc nàng thương tổn người vô tội, cũng nên nghĩ đến kết cục trả giá ngày hôm nay. Bổn vương không có cách nào tha thứ cho nàng. Tiếng Vũ Văn Mặc âm trầm nặng nề nói, dứt lời, không chút do dự múa bút thành văn. Hai tay Thẩm Nhu thả lỏng, ngã phịch xuống, vẻ mặt đầy tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Hình như nàng vừa phát hiện, người đàn ông này hình như chưa bao giờ yêu nàng. Đột nhiên tỉnh ngộ, ân ái 3 năm qua, có lẽ chỉ có nàng ảo tưởng như thế. Nàng chưa bao giờ chân chính chạm được vào tâm của người đàn ông này, cho nên lúc này khi đối diện với lời thỉnh cầu của nàng mới bằng lãnh vô tình như thế. Dạ, từ trước đến nay người có yêu ta đúng không? Thành mai trúc mã chẳng phải là yêu nhau sâu đậm sao? Hay là từ ban đầu nàng đã sai lầm rồi? Tay Vũ Văn Mặc viết, vẫn không trả lời, mà là viết xong hư thư đưa cho Thẩm Nhu, sau đó giọng nói không hề gợn sóng nói. Nhu Nhi, nàng không quan tâm thân phận bổn vương, muốn gả chỉ là vì yêu thôi sao? Thẩm Nhu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, có thể thấy cả lông măng. Lúc này càng tái nhợt hơn, môi nàng mấp máy nhìn hắn, ngay cả từ đầu hắn đã biết, cho nên mới có 3 năm giả tạo này. Nhưng nàng thật lòng thương hắn, thời niên thiếu gặp hắn liền ái mộ, không để ý danh phận gả cho hắn. Nhưng nàng cũng có trọng trách nữ nhi Thẩm gia, thân mang trọng trách, nàng là mật thám, nhưng chưa bao giờ muốn thương tổn hắn. Hơn nữa nàng ở Nam Dương Vương phủ, hoàng thượng mới buông cảnh giác với hắn. Hắn đã biết vì sao còn muốn hưu nàng, chỉ vì nàng làm những chuyện này sao? Bí mật quan sát vẻ mặt hai người, lông mi Mộ Dung Thư rung lên một cái. Sự Vũ Văn Mặc và Thẩm Nhu cũng không đơn giản là thanh mai trúc mã như vậy, chẳng lẽ là diễn một hồi âm phụng dương vi? Nhưng cũng chỉ là một Nam Dương Vương phủ nhỏ nhỏ, vì sao lại có nhiều âm mưu như vậy? Bỗng, trước mắt Mộ Dung Thư sáng ngời, chẳng lẽ tất cả đều có quan hệ với hoàng thượng sao? Nàng mang đồ cưới đi đi. Vũ Văn Mặc âm trầm nói. Đồ cưới sao? Mộ Dung Thư nhìn Vũ Văn Mặc, có lẽ trong lòng Vũ Văn Mặc là có Thẩm Nhu, dù sao nữ tử phạm vào thất xuất chi điều, khi bị hưu, đồ cưới không thể mang đi, cũng có thể nghĩ tới, ngày sau Thẩm Nhu không có đồ cưới bên người, sẽ có cuộc sống bi thảm. Vũ Văn Mặc làm như vậy, coi như cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không phải là máu lạnh vô tình. Bất kể bọn họ có âm mưu gì, Thẩm Nhu thương tổn bao nhiêu người, dù sao Thẩm Nhu đã làm bạn với hắn gần 3 năm. Có lẽ vấn đề khó khăn này vốn không nên để cho Vũ Văn Mặc giải quyết. Lòng Mộ Dung Thư có chút bất nhẫn, nhưng đúng là Vũ Văn Mặc không đành lòng, để tay lên ngực tự hỏi, nàng có phải vô tình quá hay không? Ha ha! Thẩm Nhu nở nụ cười, lão đảo lùng lai đứng dậy, tay cầm hưu thư lên trước mặt, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên đó, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, tự giễu cười. Tạ vương gia! Nàng thật sự biết sai rồi, nhưng không còn đường để hối hận, nàng cũng không khẩn cầu nữa, mà là xoay người từng bước ra khỏi thiên phòng. Khi đi ngang qua Mộ Dung Thư, đôi mắt thế nhưng vô cùng bình tĩnh, một câu cũng không nói, liền rời khỏi Nam Dương Vương phủ, nàng sống đến gần 3 năm. Giờ phút này, Thẩm Nhu thật không ngờ, khi nàng rời khỏi nơi này, sẽ đối mặt với thế gian nóng lạnh muôn màu, thế nên nàng hối hận, đồng thời cũng không cách nào chấp nhận. Tú Ngọc đang quỳ trên đất, nhìn Thẩm Nhu cô đơn rời khỏi, nhất thời cũng thống khổ không thôi. Bất kể thế nào, Thẩm Nhu cũng là chủ tử của nàng, nhưng hôm nay nàng vì muội muội thân sinh mà phải bán đứng Thẩm Nhu. Tình cảnh này không khỏi làm người ta thổn thức, sợ là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ giải quyết như vậy. Dù sao lúc trước khi Thẩm Nhu gả vào Nam Dương Vương phủ phong quan cỡ nào, hiện giờ bất quá cũng đã mới 3 năm mà thôi. Mấy chuyện còn lại, nàng giải quyết đi. Phủ Văn Mặc đứng dậy muốn rời khỏi, giọng nói hắn trầm thấp, hình như có chút mệt mỏi. Mộ Dung Thư nghe vậy kinh ngạc nhìn sang Vũ Văn Mặc, vừa vặn chạm vào ánh mắt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nơi này mỗi người đều có mục đích của mình, mà nàng cũng có mục đích. Nàng muốn tự bảo vệ mình, muốn sống sót, cho nên mới phải đối địch cùng Thẩm Nhu. Thẩm Quý Phi bắt được lỗi của nàng sẽ không buông tay, vì là phản kích, làm các nàng không còn cách nào đánh trả, cũng có thể uy hiếp tính mạng của nàng. Nhưng trong trò chơi sinh tồn này, nàng có quan tâm, thậm chí suy nghĩ rằng Phụ Văn Mặc hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ mệt mỏi hay không? Dù sao hắn là người có trách nhiệm của Phủ Nam Dương Vương, Thẩm Nhu cũng là trách nhiệm của hắn. Lòng rung lên, nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ hắn nói yêu nàng, nhưng giữa nàng và hắn không có điểm chung, vì hắn không cho nàng được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mà chấp niệm nàng là như thế. Thật lâu sau, Mộ Dung Thư trả lời. Được. Phụ Văn Mặc đi đến trước mặt nàng, chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe được nói. Buổi tối bổn vương lại đến. Dạ được. Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng hắn rời đi, thoáng có chút thất thần, lòng có chút khác thường. Đợi hắn đi xa, nàng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, Thu Cúc, Tú Ngọc. Mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt đi về phía chủ vị. Các ngươi còn có gì giải bài thì nói hết đi. Mộ Dung Thư mắt lạnh, quét qua hai người, lạnh giọng hỏi. Ánh mắt rơi trên người Thu Cúc thì ánh sáng lạnh đi trong mắt lại càng sâu. Nàng từ trước đến giờ đều tin phụng chuyện, người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Nếu người áp nàng, nàng phải trả lại người gấp 10 lần. Nghe nói, Tú Ngọc lập tức dập đầu lại ba cái, khóc lóc cầu xin. Nô tỳ biết sai rồi, biết làm những chuyện này là thiên lý bất dung, nhưng nô tỳ cũng chỉ là nô tỳ, mệnh lệnh chủ tử nô tỳ không thể cãi lại. Chuyện đến lúc này, chủ tử bị phạt, nô tỳ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ hy vọng Vương Phi không liên lụy người vô tội, buông tha mỗi mỗi nô tỳ, kiếp sau nô tỳ sẽ báo đáp đầy ân đầy đức của Vương Phi. Mộ Dung Thư vốn không muốn liên lụy người vô tội, để Vân Mai mang muội muội Tú Ngọc đến, bất quá chỉ đề phòng vạn nhất. Tú Ngọc là người thông minh, biết cầu nhiều cũng vô dụng. Ngươi yên tâm, sai là ngươi phạm, sẽ không liên lụy muội muội của ngươi. Tạ Vương Phi. Đầu Tú Ngọc cúi xuống đất trả lời. Người đâu, sao Tú Ngọc cho môi giới bán người đi? Mộ Dung Thư nhìn mấy nha đầu bà tử trước cửa ra lệnh. Tuy rằng hết thảy đều do Thẩm Nhu làm chủ, Tú Ngọc bất quá chỉ nghe mệnh lệnh chủ tử mà làm việc, nhưng Tú Ngọc này làm nha đầu quá thông minh, đối với Thẩm Nhu thập phần trung thành, khó đảm bảo sau này sẽ không trả thù, xử trùng phủ thật không thích hợp. Hai bà tử mang Tú Ngọc đi ra ngoài. Mộ Dung Thư chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thu Cúc. Thẩm Trắc Phi, Thẩm Quý Phi, thậm chí là những người phủ tướng quân đều nhằm vào nàng, nàng đều không thương tâm. Nhưng người hậu hạ bên người, người nàng luôn luôn đối đãi thiệt tình, lại bán đứng nàng, thậm chí trợ giúp Thẩm Quý Phi hạ độc nàng, làm tâm nàng lạnh lẽo không thôi. Ngàn lượng bạc đó thu mua được ngươi sao? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Thu Cúc cúi đầu không nói, cắn răng thấp giọng trả lời. Có ngàn lượng bạc này rồi, nô tỳ có thể chuộc thân. Rất nhiều người nỗ lực cả đời, làm nô tài cả đời, vẫn không thể thoát khỏi nô tịch. Nàng muốn gả cho người có chút thân phận làm vợ, nhưng thân phận nàng không cho phép. Vương Phi đối đãi với người không bạc, xem như người muốn chuộc thân cũng có thể nói một chút với Vương Phi. Bạc thì có thể tích trữ, huống chi còn có mấy vật ngày thường Vương Phi ban cho đâu. Người sao có thể bán đứng Vương Phi, thậm chí trợ giúp người kia hạ độc mưu hại Vương Phi. Tâm của người bị gió ăn rồi sao? Thanh Bình đóng giận, cất tiếng chỉ trích. Hồng Lăng hộ chỗ nhất, hai ba bước đi đến phía trước, hai bàn tay vung lên. Hai cái tát này là ta tát hai Vương Phi, người không xứng làm tỉ muội của chúng ta. Thu Cúc, lương tâm có người đâu bị chó ăn sao? Người quả thật là lang tâm cẩu phế. Đừng nói là Vương Phi chúng ta là người ân đức. Lúc kết nhất ngươi làm đại nha hoàng, Vương Phi có bạc đãi ngươi chưa? Đã không bạc đãi ngươi, ngươi sao còn có thể làm hại Vương Phi? Ngoài cửa xông tới một bóng người, cũng tiến lên đánh hai cái tát lên Thu Cúc. Người chạy vào mắng to là Vân Mai, vừa tiễn bước muội muội Tú Ngọc. Nàng vừa mới đi đến cửa đã nghe được tiếng mắng của Thanh Bình và Hồng Lăng, liền lập tức phẫn nộ không thôi. Thu Cúc bị đánh bốn cái tát tai, khóe miệng chảy máu tươi, đầu óc choáng váng. Đối mặt chất vấn của ba người, nàng vẫn luôn trầm ổn, bỗng nhiên khóc lớn. Các người đã nghĩ cho ta chưa? Ta bất quá là muốn thoát nô tịch, không muốn hầu hạ người, ta sai sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười lạnh. Ý nghĩ của Thu Cúc không sai, nhưng cũng có sai. Sai chính là nàng không nên vì thế mà đánh mất lương tâm. Huyệt Thái Dương có chút đau đớn, hai tay nàng ấn chặt, thế nhưng một câu cũng không muốn nói. Phất phất tay. Nàng ta đã không muốn ở lại phủ Nam Dương Vương, thì bán cho môi giới bán người đi, để môi giới bán người làm chủ tìm một nơi tốt cho nàng ta. Mấy người Hồng Lăng nghe Mộ Dung Thư nói đều sửng sốt. Vốn nghĩ dựa vào lỗi của Thu Cúc phạm phải sẽ loạn côn đến chết, nhưng thật không ngờ Vương Phi có thể tha thứ cho Thu Cúc. Có điều ba người cùng đảo qua hai má gương mặt xinh đẹp của Thu Cúc. Bán cho môi giới bán người, có thể nghĩ môi giới bán người sẽ bán nàng đến đâu. Dù sao từ nô tịch rớt xuống thành tiện tịch cũng có khói người, huống chi còn là nữ tử có diện mạo xuất chúng. Thu Cúc nghe nói vậy liền ngồi sững sờ trên đất. Sợ nàng có nghĩ đến bạc đầu, cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Lừa nhìn sắc mặt thất hồn lạc phách của Thu Cúc. Hồng Lăng, Thanh Bình, hai người các ngươi xử lý đi, bổn Vương Phi hơi mệt rồi. Dứt lời, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, Vân Mai lập tức đi tới nâng Mộ Dung Thư. Sau khi Mộ Dung Thư đi ra khỏi thiên phòng, mơ hồ bên trong phản phất được nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế. Cái này gọi là tự tác nghiệp không thể sống. Hai canh giờ sau, trùng cùng truyền đến tin tức, Thẩm Quý Phi sau khi hồi cung bị hoàng đế hạ chỉ, biếm xuống làm quý nhân, cũng giam cầm ở Cảnh Đức Cung. Đồn đãi, Cảnh Đức Cung cũng gần giống như Lãnh Cung, khoảng cách xa nhất với cung của hoàng đế, đồng thời cũng hoang vắng âm u nhất. Thẩm Quý Phi sợ là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Bất quá, nếu Thẩm Quý Phi có tâm tư không an phận, chỉ sợ cũng không an lòng ở Cảnh Đức Cung đâu. Huống chi trong bụng nàng ta còn có con nói giỏi của hoàng đế. Đây đều là Thẩm Quý Phi nên nhận. Nếu 10 tháng sau hoài thai, sinh được hoàng tử, cả đời này nàng ta cơm áo không lo. Nếu là công chúa, sợ là ở hậu cung cũng không có cách nào sinh sống nữa rồi. Hồng Lăng vừa châm trà, vừa nói. Đường vào của cung sâu như biển, hậu cung là chiến trường không khói thuốc súng. Có người cuối cùng sẽ mãi mãi hưởng phú quý, có người vô sủng cô độc cả đời, có người sẽ ở nơi lãnh cung tiêu điều cả đời. Mộ Dung Thư nâng chung trà lên, gạt bỏ vùng trà trên mặt nước, cười nhạt nói. Không được nói chuyện này nữa. Hoàng đế trừng phạt Thẩm Quý Phi có nặng hay không, có nhẹ hay không, sợ là những bộ lớn nhất rồi. Bất quá giáo huấn Thẩm Quý Phi như vậy quả là cũng chính xác rồi. Tay Mộ Dung Thư bưng chén trà rung lên. Hồng Lăng và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, nếu Thù Cúc không có hạ độc Vương Phi, hiện giờ các nàng vẫn là tỷ muội tốt. Tuy Thù Cúc rơi vào kết cục hôm nay là trừng phạt đúng tội, nhưng trong lòng ai cũng không tránh khỏi có chút đau đớn. Hơn nữa, Vương Phi cũng tin tưởng như vậy, thật là cũng không đành lòng. Ừ, dựa vào Thu Cúc thông minh, ở bất kỳ chỗ nào đều sẽ không bị khi dễ. Mặt mày Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Hồng Lăng và Thanh Bình đều rũ mắt xuống, một bước sai từng bước sai. Còn có, nô tỳ nghe nói, Thẩm Trắc Phi điên rồi. Vân Mai áp chế nặng nề trong lòng, từ từ mở miệng nói. Nàng là nghe được từ trong miệng của thị vệ tiền viện, tin tức chỉ trong vài canh giờ sẽ truyền đi khắp kinh thành. Cái gì? Không phải trở về phủ tể tướng sao? Làm sao có thể vô duyên vô cớ mà điên rồi? Mộ Dung Thư ninh mi, trầm giọng hỏi. Chỉ ngắn ngủi trong hai canh giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Mai thở dài trả lời. Sau khi Thẩm Trắc Phi trở về phủ tể tướng, chịu không nổi mấy di nương bọn hạ nhân trong phủ chăm chọc khiêu khích, liền trả lời lại một cách mỉa mai. Ngặt nổi sau khi Thẩm tể tướng về phủ, nghe nói Thẩm Trắc Phi bị hưu, mắng to nàng ta không biết xấu hổ. Nhất thời mọi người lại chỉ trích Thẩm Trắc Phi, không tới một lát sau, Thẩm Trắc Phi lên tiếng cười vang, choáng váng phát điên rồi. Mộ Dung Thư nghe vậy, nói không nên lời, cảm giác trong lòng thế nào, thật nặng nề. Vương gia hẳn đã biết rồi chứ? Vâng, chuyện này truyền đi khắp nơi rồi. Vân Mai gật đầu đáp. Mộ Dung Thư lập tức buông chén trà xuống, đứng dậy nói. Đi thư phòng. Sau khi nàng ra khỏi Mai Viên, phát hiện nàng thế nhưng lo lắng cho Vũ Văn Mặc vì nghe Thẩm Trắc Phi điên mà đau lòng. Có lẽ hắn đã vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng nên vì hắn mà làm chút gì đó. Đúng lúc đến thư phòng, liền đối mặt với một thị vệ đang khệ nệ bưng thùng lớn vào. Nô tài thỉnh an Vương Phi. Thị vệ này thấy người mình va phải là Mộ Dung Thư, lập tức có chút thất kinh nói. Bên trong thùng là cái gì? Mộ Dung Thư cũng không để ý va chạm, mà có chút tò mò với cái thùng này. Thị vệ trả lời. Là hoàng thượng ban cho, nghe nói là ngoài biển vớt được cá biển, là vật hiếm có. Hoàng thượng lưu ở trong cung hai con, sao để cho cung nhân lập tức mang tặng hai con cho phủ Nam Dương Vương. Mộ Dung Thư nghe vậy nhíu mày. Quan hệ Vũ Văn Mặc và hoàng đế khi nào trở nên tốt như vậy? Khi nghĩ như vậy, nàng liền cúi đầu nhìn lại. Vương Phi cũng cần phải cẩn thận, con cá biển này kỳ thật lạ lắm. Chỉ cần dùng này nọ đụng nó, hai má nó lập tức phồng lên, giống như biến thành cá chết vậy. Nhưng chỉ một lát sau, nếu mặc kệ nó, lại phát hiện căn bản nó không chết. Thị vệ thấy Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn, lập tức nói. Mộ Dung Thư nheo mắt, vội cúi đầu nhìn kỹ. Sau khi thấy trong nước hai con cá hình thoi ước chừng 25 cm, đôi mắt chỉ lộ ra một nửa, răng cửa trên dưới cũng giống như con người vậy, má nhỏ không rõ ràng, bụng màu vàng trắng, trên lưng bụng có vài vệt trắng, toàn thân cá bóng loáng không vảy, màu vàng đen. Đây là cá nóc. Kiếp trước nàng đã gặp qua vài loại cá nóc, biết vừa rồi thị vệ miêu tả chính là đặc tính cá nóc, trong lòng liền nổi lên kinh nghi. Quả nhiên hoàng đế không có hảo tâm. Tuy rằng cổ nhân không biết cá nóc có độc, ăn qua có thể nói là cá nóc thịt ngon tươi mềm, nhưng cũng rất nhiều người không biết cách xử lý cá nóc, trúng kịch mà chết. Nếu như vậy, hoàng đế sau khi ăn mới đưa tới cho Vũ Văn Mặc sao? Không, khi hoàng đế dùng bữa, đã có cung nhân thử qua đồ ăn trước rồi. Nô tài xin cáo lui trước, này phải vội vàng đưa tới phòng bếp. Nghe nói đêm nay hoàng thượng đến nữa đó. Thì vậy này mang theo thùng gỗ, liền muốn rời đi. Mộ Dung Thư vội ngăn cản nói. Đừng bưng đi, sao cho nha đầu phía sau bổn vương phi đi. Hai con cá này một lát nữa bổn vương phi sẽ cho người mang về phòng bếp nhỏ của Mai Viên. Bổn vương phi tự mình xuống bếp. Vâng ạ. Thị vệ lập tức đáp ứng. Hồng Lăng tiếp nhận thùng gỗ từ tay thị vệ. Mộ Dung Thư quay đầu, nhẹ giọng phân phó Hồng Lăng. Người trước hãy đợi một chút, con cá này giao cho bổn vương phi xử lý. Dứt lời, nàng liền tiến vào thư phòng. Lúc này Vũ Văn Mặc đang nhắm mắt, dựa trên ghế mây nghỉ ngơi, nghe thấy có người đến gần, lập tức mở hai mắt. Trong mắt có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Mộ Dung Thư sẽ đến đây. Nàng có biết, Nhu Nhi điên rồi. Thanh âm hắn khàn khàn hỏi. Mộ Dung Thư phản phất không hề nghe những lời này của hắn, mà là thẳng thắn nói. Hoàng thượng ban thưởng cho chàng hai con cá sao? Hơn nữa buổi tối còn đến vương phủ ăn cơm tối. Phụ Văn Mạc gật đầu, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thư có chút khẩn trương, hơi nghi hoặc trả lời. Ừ, vừa mới đưa tới hai con cá, nói là vật hiếm lạ. Hai con cá này có độc, nếu không biết xử lý, sau khi ăn qua chắc chắn trúng độc. Người nhanh tay một khắc sẽ tử vong, chậm nhất là 2-3 canh giờ sẽ tử vong. Mộ Dung Thư quay đầu để cho Hồng Lăng đóng cửa thư phòng. Sau đó, chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng và Vũ Văn Mặc, thì cất tiếng trong trẻo lạnh lùng nói. Cái gì? Vũ Văn Mặc cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ở trên đời người ăn cá biển không phải là số ít. Chưa bao giờ có người nói ăn qua cá sẽ chết. Mà hoàng thượng sai người đưa tới hai con cá thì cũng nói tối nay sẽ đến ăn chung. Thế nhưng hắn lại không nghĩ qua, hai con cá lại có độc. Chỉ là đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng. Nhận thấy sự do dự của hắn, Mộ Dung Thư cũng biết cổ nhân sao sẽ tin tưởng cá nóc có độc. Huống chi bọn họ nói đây là thật là vật quý hiếm so với thời đại này. Tất nhiên người ăn rất ít, như vậy người trúng độc chết cũng không nhiều lắm. Nàng nói như vậy, hắn hoài nghi cũng là bình thường. Ta tin nàng. Vũ Văn Mạc thu hồi ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng trả lời, lập tức ánh mắt nóng rực bắn về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư bỗng cảm giác có đạo ánh mắt nóng rực rơi trên người nàng, bất giác cúi đầu. Lọt vào mắt của Vũ Văn Mạc, hành động này của nàng lại giống như thẹn thùng, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Tin rằng hoàng thượng đã biết cá này có độc, cho nên mới sai cung nhân mang tới, sợ ra không ăn, cho nên đêm nay muốn ăn cùng ra. Mộ Dung Thư trầm giọng nói, không thể không nói tâm tư hoàng thượng kín đáo, bất kể hoàng đế dùng cơm ở đâu, đều sẽ có cung nhân thử thức ăn trước, hoàng đế mới có thể ăn. Nếu Vũ Văn Mặc cùng bọn họ sau khi ăn cá nóc trúng độc mà chết, hắn chỉ cần trừng trị người vớt cá và cung nhân đưa cá đến. Hắn tổn thất bất quá chỉ là cung nhân thử ăn bên người mà thôi. Nghe vậy, khóe miệng Vũ Văn Mạc vừa nhếch, mím lại thành đường thẳng. Đôi mày rậm nhíu chặt, lạnh lùng như núi tuyết, đôi mắt thâm sâu như hồ nước, lại lạnh thêm mấy phần. Giọng nói trầm thấp mà rét lạnh. Xem ra hắn không chỉ muốn mạng của ta, còn muốn nàng chung cùng. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn còn tàn nhẫn hơn ngày xưa. Quả nhiên xem ra hoàng đế và Vũ Văn Mạc có cừu oán. Lúc trước nàng dự cảm đều không phải vô căn cứ. Nhưng mà dường như hoàng đế đối với Vũ Văn Mạc có chút bận tâm. Dù sao một hoàng đế nếu đã muốn mạng Vũ Văn Mạc cũng có thể sử dụng chiêu giống như đối phó với Mộ Dung Thu vậy. Tội gì đen tối như vậy, dùng hai con cá nóc đến lấy mạng của nhân vật quan trọng chứ. Hình như hoàng đế cố ý muốn cho Vũ Văn Mạc không có chút đề phòng, vô tình bỏ mạng. Lát nữa thần thiếp để hạ nhân bắt vài con mèo, một lát thần thiếp làm xong cá, muốn để cho bọn chúng thử qua trước, xa vào thần thiếp mới có thể ăn vào. Mộ Dung Thư thu lại ý nghĩ, cực kỳ tỉnh táo nói với Vũ Văn Mạc. Vũ Văn Mạc nhíu mày, nghe lời này của Mộ Dung Thư, hai mắt tỏa sáng. Dù sao cũng là hoàng đế ban cá cho, nếu không ăn, chắc chắn bị hoàng đế trách tội. Có điều, thật giống như Mộ Dung Thư có thể xử lý. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Văn Mạc, Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói. Gia yên tâm, cá này mặc dù có kịch độc, chỉ cần xử lý thỏa đáng là có thể. Hơn nữa cá này thịt cực kỳ mềm mại tươi ngon, vị ngon vô cùng, là loại ngon nhất. Ăn một hai miếng thì không sao, có điều những thứ quá tốt đẹp vẫn đừng quá tham luyến, gia vẫn nên ăn một miếng là tốt nhất. Có lẽ vì yêu thích, thích nấu nướng, cho nên nàng rất thích làm chút thức ăn ngon, mà xử lý cá nóc lại cực kỳ khó khăn phức tạp. May mà kiếp trước tận dụng 3 tháng du lịch ở Nhật Bản mới học xong cách xử lý cá nóc. Chỉ là thời gian đã lâu không còn để ý, mặc dù nàng tự tin sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng không thể không phòng ngừa. Nếu xử lý thỏa đáng, tính mạng mấy con mèo nhỏ có thể miễn. Nếu xử lý không được, cũng chỉ có thể hại chết chúng nó để cứu mạng nàng và Vũ Văn Mạc thôi. Được, nàng phải cẩn thận, đừng quá phô trương. Ngoại trừ nghe lệnh, ta cũng không thể cãi lại thánh chỉ. Vũ Văn Mạc trầm giọng nói. Trong lời nói của hắn ẩn chứa lo lắng nồng đậm. Hắn ý ở ngoài lời bảo nàng chớ lấy tính mạng của bản thân làm tiền đặt cược. Hắn có thể vì hai người sinh tồn mà đối địch với hoàng đế. Lòng Mộ Dung Thư chấn động, tâm tình cực kỳ phức tạp. Phức tạp đến nỗi nàng không thể lý giải đây là cảm giác gì. Bỗng nhiên Mộ Dung Thư nhớ đến Thẩm Trắc Phi bị điên, không dấu vết rời khỏi ánh mắt của Vũ Văn Mạc, nhẹ giọng nói. Thẩm Trắc Phi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay không liên quan đến gia, gia chớ tự trách. Vũ Văn Mạc nghe vậy ngẩng phát đầu, tầm mắt nóng bỏng nhìn nàng chăm chăm, trong giọng nói mang theo chút không xác định. Nàng đang lo lắng cho bổn vương sao? Dù sao việc này cũng vì thiếp thân mà ra, gia vốn không cần quyết định khó khăn này. Căn nguyên, thiếp thân không nghĩ ra vì chuyện của Thẩm Trắc Phi mà tự trách. Ngữ khí Mộ Dung Thư vững vàng, nhu hòa giải thích. Nàng cho là dựa vào sự thông minh của Nhu Nhi, sẽ không chấp nhận nỗi chăm chọc đến độ bị điên sao? Phủ Văn Mặc nhìn vào mắt nàng, phát hiện ánh mắt nàng bình tĩnh vô ba, liền có chút thất vọng, thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư mở to. Thẩm Trắc Phi là giả điên sao? Đúng vậy nha. Dựa vào sự thông minh và không chấp nhận chịu thua, Thẩm Trắc Phi làm sao có thể dễ dàng bị vài câu trầu phúng mà bị điên. Xem ra người hiểu Thẩm Trắc Phi chính là Vũ Văn Mạc. Nhu Nhi đã biết không cách nào cứu vãn, nhưng ở phủ tể tướng không tìm được cách nào sống yên được. Giả điên bất quá là thủ đoạn, nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể ở phủ tể tướng hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Vũ Văn Mạc chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp nói. Tuy Thẩm Nhu là đích nữ của Thẩm tể tướng, nhưng Thẩm tể tướng tuyệt đối không thể nuôi một người vô dụng. Nếu như Thẩm Nhu không điên, cũng sẽ bị Thẩm tể tướng đưa tới cho người khác. Mà sau khi Thẩm Nhu trải qua nhiều gian nan như vậy, tuyệt đối sẽ không để bản thân làm đồ chơi cho bất luận kẻ nào. Nàng ta thật thông minh, lợi dụng giả điên để được sống trong phủ tể tướng. Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe sáng suy nghĩ. Có điều, từ nay trở đi, Thẩm Trắc Phi đã không còn có thể quấy lên sóng gió to lớn nữa. Lại nhìn vẻ mặt Vũ Văn Mạc, bên trong lạnh nhạt, dường như có sự trầm mặc. Cảm giác hắn đối với Thẩm Nhu là thế nào? Là tình yêu hay là lợi dụng? Nàng là một người đầy bí ẩn, càng ngày càng làm cho không ai có thể nhìn thấu. Vũ Văn Mạc sâu kín nói, giọng nói nhẹ đến mức phảng phất chỉ cần một ngọn gió thổi tới đã có thể tan biến. Tuy Mộ Dung Thư cách hắn vài bước, nhưng nghe được lời hắn nói, không khỏi xấu hổ, nàng giả vờ không nghe thấy. Vì thời gian đến bữa cơm tối không còn bao lâu, không thể trì hoãn nữa, cho nên Mộ Dung Thư lập tức trở về phòng bếp nhỏ, bắt đầu chuẩn bị. Trình tự xử lý cái nóc cực kỳ phức tạp, tốn hao thời gian, tốn hao sức lực. Trước tiên gắt bỏ đầu cá, sau khi mổ bụng lại bỏ hết nội tạng, máu, lột bỏ da cá, bỏ xương sống lưng, dùng dao thái thành từng lát mỏng, bỏ vào trong nước trong rửa sạch, sau đó bỏ vào trong nước ấm nấu sôi một canh giờ. Hai con cá nóc đều nhỏ, mà có thể ăn được ít thịt trên nó càng cực nhỏ. Mộ Dung Thư liền quyết định vẫn là làm canh cá đi, nhưng lại có thể mất thêm chút thời gian. Vương Phi, vì sao đều phải bỏ xương sống và da cá hết vậy? Một bà tử hỗ trợ bên cạnh nghi hoặc hỏi, sao lại phiền phức như vậy, da cá chẳng phải là cũng có thể ăn sao? Mộ Dung Thư bớt chút thời gian trả lời, làm canh cá, tốt nhất đều không cần đến da và xương sống lưng, chỉ cần miếng thịt tốt nhất này thôi. Không khỏi để người hoài nghi, Mộ Dung Thư tìm cách khác trả lời câu hỏi của bà tử. Ước chừng không đến một canh giờ, Hồng Lăng liền tới phòng bếp truyền lời. Bẩm Vương Phi, Hoàng thượng đến, bảo người bưng cơm tối lên. Trước để phòng bếp bưng đồ ăn lên đi, bổn Vương Phi không muốn bỏ dở giữa chừng. Canh cá cần nấu thêm một chút nữa, Mộ đi bẩm với Vương gia đi. Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh, sau đó bắt đầu bấm đốt ngón tay tính giờ, ít nhất phải nấu một canh giờ, còn phải hai khắc nữa mới đến một canh giờ. Vì nhằm an toàn, bất kể như thế nào đều phải nấu thêm hai khắc nữa. Mà ở tiền viện, hoàng đế đã ngồi sẵn, nhìn thức ăn đầy bàn chỉ có thiếu món cá nóc, ngoan ngoan trong mắt hiện ra, tựa tiếu phi tiếu nói với Vũ Văn Mặc. Phòng bếp không biết nấu cá biển hay sao, sao lúc này vẫn chưa có mang lên? Nghe vậy, Vũ Văn Mặc cười khẽ nói. Hoàng thượng đừng sốt ruột, cá biển là loài hiếm gặp, phải chút canh giờ cẩn thận nấu nướng, quả thật là đang làm. Trong lòng hoàng đế hoài nghi, hay là bị Vũ Văn Mặc biết cá biển có độc, cho nên mới không dám ăn cùng, tìm cách để kéo dài thời gian. Người trong cung đã truyền tin tức ra sao? Mặt mày tỉnh bơ gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy thì tạm thời chờ thêm một lát nữa đi. Vũ Văn Mặc gật đầu. Chờ một lát, chỉ thấy Hồng Lăng quay lại nói. Vương Phi nói còn phải thêm một lát nữa, vì muốn nấu canh cá, cho nên phải mất thêm một chút thời gian. Canh cá sao? Là Vương Phi tự mình xuống bếp sao? Hoàng đế nghi ngờ, có chút không thể tin. Dù sao trong mắt người đương thời, tiểu thư khuê cát sẽ ít khi xuống bếp. Dù sao người mười ngón tay không dính nước mùa xuân, muốn mãi mãi hưởng phúc quý cả đời, làm sao có thể tự mình xuống bếp? Hoàng thượng ban thưởng cá biển cho vương phủ, phúc lợi này hạ nhân thô sở làm sao xứng chạm vào, cho nên bản thân Vương Phi tự xuống bếp chính là để cho hoàng thượng vui lòng. Một lát nữa hoàng thượng phải nể chút mặt mũi thưởng thức nhiều canh cá mới được đấy. Vũ Văn Mặc nén lòng, vân đạm phong kinh cười nói. Hoàng đế ngẩn ra, uống nhiều một chút sao? Trừ khi hắn muốn chết, liền ngoài cười nhưng trong lòng không cười trả lời. Lúc cơm trưa Trẫm đã ăn một chút, vẫn là Trẫm uống chút canh thôi. Vương gia và Vương Phi phải uống nhiều một chút mới tốt. Loại cá biển này khó bắt được lắm, người đã ăn qua không ai không khen thịt ngon mềm. Thế gian này có ít loại có thể so sánh cùng nó. Ôi, nếu như vậy thần hẳn là phải nếm thử một chút mới được. Khóe miệng Vũ Văn Mặc hàm chứa nét cười lạnh, đáp lời. Phòng bếp nhỏ Mai Viên, Mộ Dung Thư cẩn thận nhìn hai con mèo ăn qua thịt cá nóc, quan sát khoảng một khắc, xác định mèo không có gì khác thường, mới để cho Vân Mai bưng một bát sứ canh cá đi tiền viện. Tuy cá nóc có kịch độc, nhưng không thể phủ nhận thịt cá nóc ngon cực kỳ, cũng từng có người thà chết cũng phải nếm bằng được thịt cá nóc, đủ để chứng minh thịt cá nóc quyến rũ đến cỡ nào. Vừa mới đến trong phòng, hoàng đế và Vũ Văn Khải đã nghe được hương khí tràn ngập đầy mặt, nhất thời cảm giác thèm ăn kéo tới. Từ trước đến nay, Mộ Dung Thư vẫn rất tin tưởng trù nghệ của mình, tất nhiên biết thông qua cách xử lý của mình, bát canh cá này sẽ là mỹ vị thế nào. Có điều, vẫn là câu nói kia, ăn nhiều không tốt. Sau khi bát sứ buông xuống, hoàng đế nhìn thấy trong bát sứ chỉ hơn 10 lát thịt cá, thì có chút kinh ngạc. Chẳng phải là có 2 con cá sao? Sao chỉ còn lại có vài miếng thịt như vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung Thư động tay động chân, đổi cá rồi sao? Đối mặt với nghi hoặc của hoàng đế, Mộ Dung Thư thầm mắng một tiếng. Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, lão nhân gia hắn ngự tứ cái nóc thân mang kịch độc, nàng nào dám vàng thao lẫn lộn chứ? Trong lòng cười lạnh vài tiếng, trên mặt treo lên chút cười nhạt, kính cẩn có lễ trả lời. Con cá biển này lại bỏ hết nội tạng, đầu da, thịt cá còn lại thừa không nhiều, mà nấu canh cá quan trọng nhất là dùng miếng thịt cá tốt nhất này để nấu canh. Sau khi Mộ Dung Thư trả lời hoàng đế xong, liền ngồi xuống bên người Vũ Văn Mặc. Sau đó ý bảo Hồng Lăng và nha đầu bên người Vũ Văn Mặc chia 2 chén canh đưa cho 2 người. Dưới ánh mắt lợi hại như chim ưng của hoàng đế, Mộ Dung Thư cầm lấy thìa ăn một ngụm, cũng ăn một miếng thịt cá. Nhất thời, trên mặt tạm nở ra nụ cười hoang mỹ. Không hổ là vật hiếm hoàng thượng ngữ tứ, thật đúng là mỹ vị như thế. Hoàng thượng, vương gia, nhanh nhanh ăn một chút đi, nếu để một lát nữa, hương vị sẽ không ngon như thế này nữa đâu. Đồng tử hoàng đế co rụt lại, nhíu nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Dưới ánh mắt sắc bén của hoàng đế, Vũ Văn Mặc ăn một ngụm, bỗng trước mắt cũng sáng ngời, trong miệng non non mềm mềm, quả nhiên là mỹ vị làm người ta khó quên, không hề giả vờ gật gật đầu. Đúng như vương phi nói, đây là cá mà đời này thần ăn mỹ vị nhất rồi. Sau khi hai người ăn qua, hai mi hoàng đế càng khẩn trương hơn. Sao lại có thể thế này? Lúc giữa trưa thái giám sau khi ăn thử chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thế mà bị độc mà chết. Bất quá trước khi thái giám chết, cũng nói cá biển này mỹ vị vô cùng, biểu cảm trên mặt cũng không khác gì với hai người. Còn nghi hoặc, không khỏi bị hai người phát hiện khác thường, hoàng đế cũng để thái giám bên người hắn xuất cùng ăn thử. Không qua một khắc đồng hồ, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư vẫn không có khác thường, mà thái giám phía sau hắn càng không có gì khác thường. Trong lòng hoàng đế trầm xuống, hay bản thân cá không có độc? Ôm lòng hoài nghi, khi đang nghĩ tới ăn hay không, chợt nghe Vũ Văn Mặc nói. Sao hoàng thượng không ăn? Chẳng lẽ là muốn thành toàn hai người thần và vương phi hưởng dụng sao? Thiếp thần với vạn phần cảm tạ hoàng thượng rồi, tạ hoàng thượng ban cho. Có điều nếu hoàng thượng không ghét bỏ tay nghề của thần thiếp, xin hãy thử một miếng đi. Thiếp thần tin rằng hoàng thượng hẳn là sẽ không phải thất vọng. Mộ Dung Thư ngẩng đầu, khẽ cười nói. Nàng và Vũ Văn Mặc kẻ xướng người họa, nhưng lại làm hoàng đế không thể tìm được lý do từ chối. Sắc mặt hoàng đế có chút khó coi. Sau khi thái giám phía sau hầu hạ, miễn cưỡng ăn một ngụm. Này vừa nói không sao cả, quả nhiên là hắn kinh ngạc. Cá này quả nhiên mỹ vị. Chẳng trách người được hưởng qua đều khen ngợi, thì ra quả thật như thế. Nghĩ như vậy, thật sự tiện nghi cho Vũ Văn Mặc. Tổng cộng đưa vào cung 3 con, kết quả 2 con đều đưa cho Vũ Văn Mặc. Xem ra hẳn là cá không có vấn đề. Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư hai mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều nhìn thấy được tươi cười. Vấn đề này đã được giải quyết rồi. Bất quá hai người cũng thầm liếng mỹ vị, chính là lướt qua thì ngừng, ăn 2 miếng liền không ăn nữa. Hoàng đế còn chưa muốn kết thúc, ăn ngon như vậy, tự nhiên muốn ăn nhiều một chút. Thẳng đến khi nửa canh giờ sau, cơm tối kết thúc, vì mưu kế không thành, hoàng đế không cam lòng rời đi. Ngày hôm sau, qua cơm trưa, thái giám trong cung tuyên đọc thánh chỉ. Sau khi Mộ Dung Thư tiếp chỉ, liền ở sương phòng chờ. Không đến một lát, thái giám liền mang 10 nữ tử dáng người xinh đẹp, mỹ mạo tuyệt luân đến sương phòng. Nô tỳ tham kiến vương phi, thỉnh an vương phi. 10 nữ tử cùng phúc thân hành lễ, quả nhiên trăm hoa đua nở, làm cho người ta lóa mắt, vừa thấy là biết đã chịu qua huấn luyện. Mộ Dung Thư nhìn 10 người, cười ôn nhu hỏi.